Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Quy Khư Chi Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Thanh La Tiên Tử đã chạy trốn khỏi đám người Thái Ất Thượng Tiên và mang theo cả manh nữ. Khi mà nhóm người kia muốn độ cho mấy người thành tiên để làm nhân thủ dưới trướng của mình thì Phương Hành lại xuất hiện, kêu gọi bọn họ tập hợp về dưới trướng của hắn để đánh lại cái đám thượng tiên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Việc này khiến bộ phận người đây phải lâm vào trong trầm tư. Vốn cho rằng là hắn đang nói đùa nhưng lại bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến cho trầm tư. Dù sao thì cũng khó tránh khỏi cái chết, ta theo Đế Lưu Đại Nhân. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không qua bao lâu đột nhiên có người liều mạng, kêu to giơ hai tay lên, không ngờ là vẫn là cái tên chỉ còn có nửa thân trên lúc trước đã liều mạng quỳ xuống đầu tiên ở chỗ trọng xương. Hắn vẫn còn ngắc ngoải mà chưa chết, lại là người đầu tiên hướng về phía Phương Hành. Còn có ta nữa, ta tin Đế Lưu Đại Nhân. Lại có người lên tiếng vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, mà người có loại thái độ này hiển nhiên càng lúc càng nhiều, ai nấy đều cao giọng hét lớn, cuối cùng không ngờ giống như nước lũ vậy. Đây là chỗ dựa của ngươi, đám ô hợp này sao? Thiên quân trọng xương có chút giở khóc giở cười nhìn về phía Phương Hành. Đúng vậy, Phương Hành lại vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó cười nói, ta đã muốn đồ tiên từ lâu. Xương xanh không biết từ đâu mà đến, bao phủ lên đại bộ phận thân hình của hắn, khiến cho âm thanh của hắn cũng trở nên mờ mịt. Giả thần giả quỷ, bắt hắn lại rồi tính. Thái độ nhìn thì nghiêm túc của Phương Hành lại khiến cho đám thượng tiên ở đây nổi giận. Ở trong lòng bọn họ cảm thấy cách nói của đối phương hoang đường đến cực điểm. Lúc này cũng không ngoại lệ, hơn nữa đã có vết xe đổ, chỉ cho rằng là Phương Hành đang mê hoặc lòng người, lập tức không chút khách khí, sau khi nhìn nhau thì đột nhiên xuất thủ, định là bất kể Phương Hành nói gì, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi tính. Cho dù là ngàn năm trước, lúc mà thực lực của người cường thịnh cũng không dám một mình đấu lại tất cả chúng ta, huống chi là hiện tại, vù một tiếng. Cơ hồ trong chớp mắt, đám người phong quân Vũ Thiếp, Thanh Tà, Trưởng Tọa, Quan Phi Hưng đồng thời xuất thủ. Một ánh đao kinh thiên lướt tới, cơ hồ muốn trực tiếp là chặt đứt nhục thân của Phương Hành. Mà phong quân Vũ Thiếp thì một người từ chân trời triệu hoán một cơn gió to tiêu diệt tất cả, một người trực tiếp gọi ra mưa to, giọt mưa như kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ đánh tới đỉnh đầu Phương Hành, có thể nói chung quanh trên dưới đều bị thần thông của bọn họ bao phủ. Nhân sinh cũng phải liều một lần giết bọn họ. Lúc này đám tán tiên kia đều hét lớn, có mấy chục người dẫn đầu xông tới tung ra thần thông lao về phía các thượng tiên. Đối với bọn họ mà nói thì lúc này có một loại cảm giác dùng trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nhưng nhóm người này rõ ràng cũng hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội này đấu một trận với Thái Ất Thượng Tiên. Dù sao bọn họ cũng minh bạch, nếu đám thượng tiên này xuất thủ thì mình cũng định trước là phải chết, không bằng phóng tay đánh cược một lần. Về phần các thượng tiên thì lại không thèm để ý đến bọn họ, thậm chí chỉ cười lạnh. Tiên quân trọng xương búng ngón tay một cái, khí xương trong thiên địa tỏa ra, đóng băng tán tiên đang lao về phía mình. Thần đồ Thái Tuế thì rít gào, lửa giận ngập trời, hung hăng nuốt tất cả tán tiên đang xông tới. Tốt lắm, cùng nhau đồ tiên nào. Phương Hành lúc này ánh mắt âm lãnh nhưng vẻ mặt lại đầy hưng phấn. Lúc thần thông của đám người phong quân Vũ Thiếp và Quan Phương đến trước mặt hắn, thân ảnh quán đã trong xương nhạt đi. Nói đến cũng là một kích thoạt nhìn nắm chắc của ba vị thượng tiên, và khoảnh khắc cuối cùng đột nhiên lại rơi vào khoảng không. Phương Hành rõ ràng là đó toạt nhìn như một cái bóng, không ngờ trực tiếp bị thần thông của bọn họ chấn nát. Mà sau nháy mắt, thân hình Phương Hành không ngờ xuất hiện bên ngoài vòng vây của bọn họ, bình tĩnh cười nói, đây là bản sự lớn nhất của đám Thái Ất Thượng Tiên các người sao? Hả? Đây là thân pháp gì mà quỷ dị vậy? Hắn làm thế nào chạy thoát được? Một màn này quả thực quá mức kinh người, khiến các thượng tiên đều biến sắc, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Ha ha, đây là pháp môn chuyên dùng để đồ tiên. Phương Hành vẻ mặt đầy hưng phấn. Lúc này xung quanh đã loạn cào cào, vô số tán tiên nóng mắt xông lên vây giết các Thái Ất Thượng Tiên. Mà đám thượng tiên này vốn là trực tiếp muốn bắt lấy Phương Hành lại nhất thời thất thủ, có chút luống cuống tay chân, cơ hồ mỗi người đều bị tán tiên bám lấy, không thể không phóng tay giết chóc đồ diệt các tán tiên, cũng nhất thời không thể bao vây Phương Hành đã na di đi. Lúc thì lo lắng Phương Hành lại chạy thoát, lúc lại lo lắng Phương Hành bị người khác bắt, trong lúc cấp thiết chỉ có thể rít gào giống to. Mà cái Phương Hành chờ đợi chính là trường hợp hỗn loạn này, ánh mắt đảo qua, cảm thấy vô cùng hài lòng. Lần này thì sẽ không để ngươi chạy thoát. Trong hỗn loạn, người đầu tiên lao về phía Phương Hành không ngờ lại là thần đồ Thái Tuế. Sinh linh thần tộc này là người nóng lòng muốn chảm sát Phương Hành nhất. Hơn nữa hắn vốn chính là thần tộc sinh linh, khác hẳn với tiên nhân. Nhục thân cường hãn lúc này không ngờ lại cố gắng chống đỡ tu vi tán tiên đang vây công mà lao thẳng về phía Phương Hành. Đại địa dưới chân Phương Hành không ngờ vỡ vụn ra, từng ngọn núi bén nhọn từ dưới đất chui lên như lợi kiếm, hung hăng đâm thẳng lên trời. Phương Hành đang ở trong không trung lại bị những ngọn núi này trực tiếp vây lại, khắp nơi đều là ngọn núi dựng đứng. Mà thần đồ Thái Tuế thì trực tiếp chui vào đại địa, mắt thấy một bọc đất rất lớn từ xa lao tới, nơi lực lượng thần thông của hắn lan tới thì đại địa sụp đổ, giống như thủy triều ập xuống. Mà các ngọn núi thì thần quang lấp lánh, vận chuyển như đại trận. Nhìn bộ dạng này không ngờ là định trực tiếp xông tới, nuốt cả Phương Hành và đại địa. Hiện tại các người không có tư cách khiến ta phải bỏ chạy. Đối mặt với lực lượng thần thông có thanh thế cuồn cuộn như vậy, Phương Hành lại lặng lẽ lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại được sương mù màu xanh bao phủ. Một mảng núi đó vốn chính là lực lượng của thần đồ Thái Tuế biến thành. Ở trong đó mỗi cành cây ngọn núi đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng, ngay khi xương xanh bao phủ Phương Hành, ở trong cảm ứng thần thức của hắn bỗng mất đi tung tích của Phương Hành, lập tức giật mình từ dưới đất thò cái đầu ra, con mắt mở lớn quét nhìn về phía trước. Quả nhiên trong núi trống trơn, không ngờ đã mất đi bóng dáng của đế tử. Sao có thể như vậy được? Thần đồ Thái Tuế gầm lên lắc đầu, cả người giống như điên cuồng. Mà trên đầu hắn đang có hơn 10 tán tiên xông tới tấn công, lại chọc cho hắn nóng lên, gầm to một tiếng, trên người tỏa ra thần quang hoàng kim chói mắt, không ngờ hình thành từng chiếc xích sắt quật lên tận trời. Dưới thần lực của hắn, đám tán tiên giống như đổ sứ, 4-5 người bị xích sắt từ thần mang hoàng kim của hắn hóa thành quất cho hóa thành xương máu, cơ hồ không thể chống nổi. Mà có 7-8 người dưới uy lực đáng sợ của xích sắt cũng chỉ sống thêm được vài giây, thoạt nhìn thực sự có một loại cảm giác yếu ớt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng trong đàn thiêu thân này đột nhiên xuất hiện một con hồng hoang chi long phun lửa. Thần đồ Thái Tuế bất kể thế nào cũng không ngờ rằng bên trong đám tán tiên nhược tiểu kia bỗng nhiên có một thân hình cấp tốc lao về phía bản thể của hắn. Một đạo kiếm quang trong tay đột nhiên sáng lên, chói mắt như tia chớp, lóe lên trong hư không, xuyên qua thượng khung vô tận, đâm đến trên đầu bản thể của thần đồ Thái Tuế. Một màn này thực sự quá mức đột ngột, không ngờ ngay cả linh thức trời sinh của thần đồ Thái Tuế cũng không phát hiện ra. Sao có thể? Đầu óc của thần đồ Thái Tuế tuy kém thượng tiên khác nhưng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền biết mình phạm sai lầm. Không ai ngờ rằng đế tử đã mất đi tung tích trong cảm ứng của hắn, lại xen lẫn trong đám tán tiên. Càng không ngờ rằng thần thức độc bộ tam thập tam thiên của hắn lại không nhận ra được dị trạng ở đây. Tà hóa đại địa, vạn cổ bất hủ. Thần đồ Thái Tuế phản ứng không chậm, cơ hội trong nháy mắt đó liền thi triển ra kế sách ứng đối. Có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu sát phạt, há lại không có phương pháp tự vệ. Theo một tiếng gầm quán vang lên, đại địa vô ngần đột nhiên chấn động, không biết có bao nhiêu nham thạch đất đá tụ tập lên người hắn, mà nhục thân của hắn lúc này rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một quả trứng màu vàng nhạt, tính chất cứng rắn, quả thực có thể sánh bằng tiên kim. Mà cũng chính là thuật giữ mạng của hắn, cho dù trong đấu pháp mà lâm vào tình cảnh bị động tuyệt đối, chỉ cần thi triển chiêu này liền có thể thoát được nguy cơ. Hắn từng dùng một chiêu này chống đỡ thời gian một chén trà dưới sự oanh kích của đại la kim tiên nào đó. Cuối cùng vẫn là đại la kim tiên đó oanh kích mệt mỏi, cảm thấy không thú vị mới nói một câu. Thiên phú dị bẩm, giết đi thì đáng tiếc, sau đó lại bỏ đi. Ở trong tộc quần của thần đồ Tái Tuế đã truyền lưu một truyền thuyết này mấy trăm năm. Ngoài bọc đại địa, ở trong ẩn thần tàng, thần đồ Thái Tuế rất có lòng tin với lực lượng phòng ngự bực này của mình. Cho dù ngay cả đại la kim tiên cũng không làm gì được mình, hắn không tin là Phương Hành còn có thể làm gì được. Nhưng mà tín niệm này trong giây lát sau đã sụp đổ, không ai ngờ rằng một đạo kiếm quang trong lòng bàn tay của Phương Hành lại đáng sợ như vậy. Đối mặt với phòng ngự co đầu rụt cổ của thần đầu Thái Tuế, căn bản không thèm biến chiêu mà trực tiếp chém xuống một kiếm, sau đó nghe đến xoẹt một tiếng, đạo kiếm quang đó sáng lên trực tiếp xuyên qua nhục thân của thần đồ Thái Tuế. Từng tầng đại địa với quả trứng màu vàng nhạt đó, không ngờ bị một kiếm này quán xuyên qua, thoải mái như đâm xuyên qua một miếng đậu hủ. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, đừng nói là mấy vị thượng tiên đang bị tán tiên vây công, ngay cả đám tán tiên đang liều mình ác chiến cũng kinh hãi, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn về phía Phương Hành, mãi lâu sau không nói một câu. Xuất hiện đi. Vào khoảnh khắc Phương Hành xuống tay, kiếm quang liền gảy lên, móc nhục thân của thần đồ Thái Tuế từ dưới lòng đất lên, sau đó tung một cước đá thẳng vào Thiên Tuyệt chi địa. Sinh linh thần tộc cực kỳ nổi danh trong tam thập tam thiên kia, không ngờ bị hắn diệt sát dễ dàng như vậy, ngay cả một câu cũng không kịp nói đã bị ném vào Thiên Tuyệt chi địa. Mà Phương Hành làm ra việc kinh người cỡ này, lại có bộ dáng là ý vị chưa tận, chậm rãi xoay người, tay áo tung bay, kiếm quang lưu chuyển. Chuyện Đế Lưu ngàn năm trước không làm được, không có chứng tỏ đại gia ta hiện tại không làm được. Hắn trực tiếp bước vào trong chiến trường, càng đi càng nhanh. Thêm mấy thượng tiền nữa, cho ta giết thống khoái đi nào. Thần đồ thái tuế không cờ kia như vậy bị chém chết ư? Một màn phát sinh trước mắt cơ hồ khiến đám người phong quân vũ thiếp khó có thể lý giải, còn tưởng là mình nhìn nhầm. Tuy thần đồ thái tuế là thần tộc sinh linh, nhưng bọn họ lại hiểu rất sâu về người này, biết bản thân hắn đến từ một chủng tộc gọi là thần đồ, từng lập được công lao hạn mã trấn ấp sinh linh thần tộc bạo loạn, cùng với một thần tộc khác gọi là lạc thần tộc, được gọi là chủng tộc lây dính nhiều máu tươi của thần tộc nhất. Sau khi sinh linh thần tộc này trưởng thành, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lấy thần đồ thái tuế mà nói, cho dù là thái ất thượng tiên chính diện giao phong với hắn, cũng không nắm chắc có thể thắng được, thậm chí còn có khả năng bị thiên phú thần thông của hắn đánh chết tại chỗ. Nhưng một thần tộc sinh linh có thể sánh ngang với thượng tiên, không ngờ lại bị Đế Lưu một kiếm đâm chết. Cho dù một kiếm đó của Đế Lưu vô cùng quỷ dị, mượn người khác để che giấu, nó thuộc về hàng đánh lén, nhưng lại có mấy người đánh lén được thượng tiên. Nói không dễ nghe thì thần đồ thái tuế, cho dù để mặc cho các tán tiên khác xuất thủ, cũng chưa chắc đả thương được hắn. Đế Lưu không ngờ lại có thể một kiếm chém thần đồ, vậy chẳng phải là nói hắn cũng nắm chắc là giết được đám người mình sau. Và ngược lại, những thượng tiên này, đám tán tiên kia nhìn thấy một màn này quả thực là sĩ khí đại chấn, vốn không ôm hy vọng gì với trận chiến này, theo cái chết của thần đồ thái tuế lại sinh ra hy vọng vô tận. Khá lắm, Đế Lưu, để ta tới lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Chiến trường to lớn như vậy dường như đều bị cái chết của thần đồ thái tuế dẫn bạo. Người thứ nhất xuất thủ là Phong Quân, những thượng tiên bọn họ đều bị tán tiên giống như không muốn sống bao vây, cho dù không lo tính mạng nhưng cũng nhất thời khó chơi, không rảnh để vây công Phương Hành. Mà Phong Quân thì khác, lúc này trong lòng hắn hiện lên cảm giác nguy hiểm cho nên quyết định xuất thủ. Sau khi gầm lên, đột nhiên há miệng phun ra một đạo cuồng phong. Cuồng phong đó sau khi thoát khỏi miệng hắn càng lúc càng to, nháy mắt tràn ngập cả thiên địa. Mà các tán tiên ở chung quanh thừa cơ tiến lên, thần thông cũng tế ra đánh lên người hắn. Không ngờ bọn họ phát hiện, nhục thân của hắn trực tiếp móp xuống, giống như theo việc phun ra nuốt vào một ngụm ác phong đó, ngay cả bản thân hắn cũng biến mất trong thiên địa. Lên đi, lên giết đi, giết thượng tiên thì các người chính là tiên. Phương Hành lúc này cũng không dám buông lỏng, hét lớn thân hình lao ra. Phong quân hóa thành ác phong đáng sợ xông tới tràn ngập cả thiên địa. Cơ hồ là một mảng chiến trường này đều bị hắn bao phủ. Đó căn bản là một loại thần thông khó có thể diễn tả. Gió vừa chạm vào gió này, lập tức ẩn chứa hung uy không thua gì phi kiếm. Sinh linh chạm vào gió này lập tức bị rút đi thần hồn, xé rách nhục thân. Hư không chạm vào gió này cũng trực tiếp hỗn loạn thiên cơ, vỡ ra từng tia chớp màu đen vô tận. Ngay cả nhật nguyệt trên trời cũng dường như bị gió này thổi bay không còn bóng dáng. Nói thật lòng, một ngụm gió của Phong Quân lúc này thực sự còn mạnh hơn cả hồng mông tử khí trong phế tích của Thái Thượng Đạo Thống năm xưa. Mà dưới loại thần thông này, các tán tiên bị bao phủ, căn bản không tiện ngăn cản. Tiên uy của Thái Hất Thượng Tiên là lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung. Đối với bọn họ mà nói, không chừng chạm vào là chết ngay. Từ một trình độ nào đó thì đây không phải là đang đấu pháp mà là trực tiếp đồ sát. Át phong lướt tới đâu, có thể nói là tử thi xếp thành núi tới đó. Những người này không thể để người giết như Thái Giao được. Phương Hành lúc này ánh mắt cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không phải cố ý muốn dùng những tán tiên này giúp hắn, mà hắn lúc này quả thật cần đám tán tiên này hỗ trợ. Hắn hiện giờ đã có được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh, cũng một hơi chặt đứt ba đạo mệnh số, thực lực tăng nhanh, tu vi cảnh giới có thể so với chính tiên. Nhưng tuy là chính tiên, nhưng mà để so với Thái Ất Thượng Tiên thì cũng kém một đại cảnh giới. Nếu như chính diện đánh nhau, cho dù hắn dở hết thực lực, e cũng rất khó chiếm được thượng phong. Huống chi hiện giờ ở đây có 4-5 vị thượng tiên đang lăm le như hổ rình mồi đối với mình. Cũng chính bởi vậy, nếu muốn tranh phong với những người này thì vẫn phải thi triển thuật ám sát mà ma tổ truyền lại. Đây chính là thần thông ma tổ ngộ ra chuyên để giết chóc. Phương Hành cũng đã sớm nghĩ tới, một đạo thần thông này thích hợp dùng ở phù đồ thiên giới. Chỉ có ở trong hoàn cảnh đáng sợ này mới có khả năng ngộ ra. Cũng chỉ ở trong hoàn cảnh này mới có thể tu luyện đến cực hạn. Trước lúc chặt đứt số mệnh, hắn có ba thành nắm chắc, dùng ám sát thật để trảm tiên. Hiện giờ tu vi tăng mạnh, lại bất ngờ nắm giữ được thiên ý kiếm. Có thể nói các loại thiếu sót của hắn đều được bù đắp. Như vậy hắn áp sát thượng tiên tất nhiên sẽ càng nắm chắc hơn. Chỉ có điều thuật ám sát chính là ám sát, cần căn cơ nhất định mới có thể thi triển ra. Cục diện càng loạn, chư vị tán tiên xuất thủ càng độc, hắn càng có thể phát huy lực lượng càng mạnh. Cũng chính bởi vậy mà nhìn thấy đám tán tiên này bị đổ diệt, hắn không khỏi đau lòng. Vương Bát Đản này đã nhìn ra ta cần mượn dùng lực lượng của đám tán tiên kia, cho nên mới cố ý làm vậy. Phương Hành hung hăng thẩm nghĩ, Thái Ất Thượng Tiên dù sao cũng không phải đồ ngu xuẩn, không đợi chịu khổ thì mới tỉnh ngộ. Vừa thấy Phương Hành ám sát thần đồ Thái Tuế, lập tức liền hiểu rõ đặc điểm thần thông của hắn. Tiếp theo liền nghĩ ra pháp môn ứng đối, quả thực là không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Được, ngươi giết người của ta, ta giết tức phụ của ngươi. Nhưng Phương Hành lúc này sát ý trong lòng không phải dễ dàng mất đi như vậy. Nhìn phong quân hóa thành ác phong cuốn tới, hắn liền cắn răng, thân hình trực tiếp bay lên không trung, xương xanh lại ùa tới. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn không ngờ lại biến mất trong không trung chẳng biết đi đâu. Khi trong lòng phong quân xuất hiện cảm giác mãnh liệt ngưng thần thủ thế, lại đột nhiên nhìn thấy thân hình của tên đệ tử đáng giận đó là trực tiếp xuất hiện bên cạnh của Vũ Thiếp, kiếm quang đại thịnh. Cẩn thận! Phong quân sợ hãi thất thanh kêu to, bốp! Đúng lúc này Vũ Thiếp đang đấu với vô số tán tiên, chém ra từng biển máu, mi tâm bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái mụn, tóc đen sau đầu đột nhiên không gió mà bay. Và một thoáng này một đạo kiếm quang đã tụ tới cạnh não của nàng ta. Vũ Thiếp chỉ kịp tạo ra pháp ấn, cả người trực tiếp nổ tung, không ngờ hóa thành những giọt mưa, phiêu tán ra bốn phương tám hướng, mà khí tức của nàng theo những giọt mưa này xuất hiện ở các nơi. Thái Ất tiên thân, có thể dung vào thiên địa. Đế Lưu Điện Hạ, ngươi cũng từng tu tới Thái Ất, mà lại quên mất phương pháp bảo mệnh của chúng ta hay sao? Tiếng cười duyên của Vũ Thiếp vang lên, không ngờ cũng truyền đến từ bốn phương tám hướng, giống như có vô số nàng đang nói chuyện. Còn có bản sự này sao? Phương Hành vào khoảnh khắc này quả thật là lắp bắp kinh hãi, hắn chưa có thực sự tu tới cảnh giới Thái Ất nha. Mà đúng lúc này hắn cũng ý thức được một vấn đề, Vũ Thiếp này không ngờ cũng giống như phong quang vậy. Cũng có bản lĩnh hóa thân vào thiên địa, phong quân đó có thể trực tiếp hóa thành một đạo ác phong qua lại trong vô hình, mà Vũ Thiếp thì trực tiếp hóa thành ngàn vạn phân thân, mỗi đạo phân thân cũng đều là chân thân, tùy thời ngưng tụ mà tiêu tán, tùy ý na di, tu sĩ bình thường ai có thể một kiếm giết chết mưa gió đầy trời chứ. Quả nhiên không hổ là thượng tiên, nhưng mà như vậy mới thú vị. Vào chớp mắt này Phương Hành lạnh giọng bật cười, ngay sau đó kiếm quang đột nhiên bắn ra. Ngay cả thiên địa này cũng sợ ta, ngươi dung nhập vào thiên địa thì có gì dùng. Trong tiếng cười lạnh, hắn bỗng nhiên xoay kiếm quang một cái trực tiếp chém về giọt mưa bên cạnh. Đó cũng thực sự là trong ngàn vạn phân thân của Vũ Thiếp biến thành. Chém giọt mưa này đối với Vũ Thiếp mà nói, bị thương căn bản có thể nói là không tổn hại tới da lông. Nhưng lúc một kiếm của Phương Hành chém xuống, đột nhiên thiên địa đại biến, dường như có một loại lực lượng vô hình từ trên thương khung hàng lâm âm âm chấn áp về phía Vũ Thiếp. Dưới loại lực lượng này, Vũ Thiếp kinh hô một tiếng, không ngờ bị cường hoành ép cho phân thân càng lúc càng ít, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành nhục thân vốn có. Nàng ta có năng lực dung nhập vào thiên địa, nhưng có thế nào cũng không ngờ tới thiên địa này lại bài xích nàng ta. Mà sau khi nàng ta cường hoành bị đánh về nguyên hình, còn phát hiện ra không ngờ ngay dưới kiếm của Phương Hành, giống như có lực lượng nào đó cố ý đưa nàng ta tới trước kiếm của Phương Hành vậy. Vũ Nhi, Phong Quân từ xa nhìn thấy kinh hoàng gào to lao về phía trước. Phong huynh cứu ta! Vũ Thiếp mặt vàng như nghệ vô lực vươn tay về phía Phong Quân. Phong Quân lúc này vì ngưng tụ lực lượng sớm đã hóa ra nguyên hình, vội vàng xông tới, nhưng lại phải trơ mắt nhìn Vũ Thiếp không thể cứu được, đáy mắt đã tuyệt vọng đến cực điểm, lại đột nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng nữa, trong mắt bỗng nhiên chiếu ra một tia kiếm quang. Đợi cho tâm sinh cảnh giác thì đã không kịp, thân hình lao tới trước người của Vũ Thiếp sau đó cứng lại. Mà lúc này thân hình của Phương Hành không ngờ xuất hiện sau lưng hắn, một đạo kiếm quang trong lòng bàn tay sáng lên, dính một chút máu tươi màu đỏ thẫm. Trên mặt Phong Quân lộ ra vẻ không thể tin nổi, vẻ mặt đã cứng lại, mi tâm có một điểm đỏ tươi. Hắn không ngờ rằng Phương Hành nhìn thì muốn chém Vũ Thiếp, nhưng lại lâm thời quay đầu đâm kiếm vào hắn. Hiện giờ thần hồn cũng bị một kiếm này chém nát, thân hình của hắn đang bong ra từng mảng, hóa thành bụi bặm. Ta! Vũ Thiếp lúc này mới có phản ứng, thấy Phong Quân đang hồn phi phách tán trước mặt mình, mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt nàng hoang mang đến cực điểm, đột nhiên xuất hiện một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm tạ trời đất, người chết không phải là ta. Vỗ vỗ ngực, nàng ta đột nhiên xoay người bỏ chạy, ngay cả cái đầu cũng không ngoảnh lại. Không biết là trong lòng Phong Quân trước khi chết là có tư vị gì, nói chung Phương Hành nhìn thấy một màn này cũng ngây ngẩn cả người. Ma Tổ đúng là không phải hạng người lương thiện, càng vận chuyển pháp môn thần thông của Ma Tổ, Phương Hành càng khẳng định điểm này. Kiếm đạo tinh yếu của Ma Tổ lúc ở Thiên Nguyên đã chuyển cho Phương Hành, nhưng chưa tới thời cơ nào đó Phương Hành không thể phát huy, đồng thời thôi động kiếm đạo này đến cực hạn. Có điều hiện ra cũng là gặp may mắn, vượt qua phù đồ thiên giới này thật đúng là khiến bản thân hắn nhìn thấy một cơ hội nào đó, khiến hắn có một hoàn cảnh để tìm hiểu. Tinh yếu của đạo kiếm ma này thậm chí còn có tiến bộ, lĩnh ngộ được một loại pháp môn siêu thoát hơn. Mà kiếm đạo của Ma Tổ, kỳ thật nói ra cũng không quá phức tạp, đây là một loại pháp môn giết người. Khác với những pháp môn kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua. Ở trước mắt pháp môn này căn bản không phân biệt mạnh yếu, chỉ có xem là đối tượng cần giết là khác nhau. Khác nhau nhiều nhất cũng chỉ là khó giết hơn một chút hoặc là dễ giết hơn một chút mà thôi. Tóm lại bất kể là tiên hay thần đều có sơ hở. Tìm thấy sơ hở đó có thể chiếm được, một kiếm giải quyết là xong. Đương nhiên bản thân loại pháp môn này cũng có nhược điểm lớn nhất. Đó chính là nếu một kiếm không giải quyết xong đối thủ, bản thân mình sẽ rơi vào trong hung hiểm cực lớn và có khả năng sẽ thua. Võ pháp ghi chép trong Thái Thượng Phá Trận Kinh là võ đạo đường đường chính chính, mà kiếm đạo của Ma Tổ lại bổ khuyết thực sự đạo lý khác, chú ý tới trí tuệ và tu vi hơn. Phương Hành có thể một kiếm chạm sát Phong Quân chính là muốn mượn sơ hở ở trên tâm linh của Phong Quân. Nếu không đối phó với một nam nhân có tu vi cực cao như vậy thì vẫn phải phí một phen sức lực. Đương nhiên, Vũ Thiếp không ngờ lại có phản ứng như vậy, điều này thực sự khiến hắn bất ngờ. Sống lâu quả nhiên là không phải chuyện tốt, nhân tính, tư vị đều bị năm tháng vô tận xói mòn đi. Vũ Thiếp bỏ mặc Phong Quân mà chạy, trừ Phong Quân chết đi trong tuyệt vọng thống khổ, người khác không hờ lại không hề cảm thấy bất ngờ, bộ dạng đều giống như thản nhiên. Có điều cảm giác đồ tiên cũng thật thích, mà một kiếm chém Phong Quân, Phương Hành cũng hưng phấn dị thường, trực tiếp là cảm thấy có một biến hóa nào đó xuất hiện trên người mình. Trên người hắn bắt đầu có ma yên bốc lên, mà một đạo thiên ý kiếm quang giống như ngân xà quay chung quanh hắn, và lúc này dường như cũng lây dính một chút huyết lộ, vẻ mặt càng thêm linh hoạt. Ở trên trình độ nào đó cũng lộ ra sự tỉnh sắc bén hơn, mà Phương Hành trong lòng thì biết rõ, đây chính là một đặc điểm khác với pháp môn của Ma Tổ, đó chính là dùng người tu kiếm, chạm người càng nhiều thì kiếm ý sẽ càng ngày càng mạnh. Mà hiện giờ, hắn chạm chính là thượng tiên cảnh Thái Ất. Có lẽ luận về thực lực thì thần đồ Thái Tuế và Phong Quân không khác biệt nhiều, nhưng luận về nội tình cùng với lợi ích mang đến cho Phương Hành, thần đồ Thái Tuế không thể so với Phong Quân. Ít nhất, Phương Hành hiện giờ chém Phong Quân, liền lập tức cảm giác được lực lượng mãnh liệt đáng sợ nào đó tăng thêm. Đây cũng không phải là từ oan nghiệt mà phù thiên cấp cho, mà là thứ có trong pháp môn thần thông của Ma Tổ, hóa thành một loại lực lượng đặc thù gia trì lên kiếm quang của Phương Hành. Bởi vậy không thể không nói, Ma Tổ quả thực là bậc kỳ tài. Người khác sau khi trải qua giết chóc trong phù đồ thiên giới, chắc là cả đời không muốn nhớ lại. Nhưng thằng ôn này lại coi loại kinh lịch ấy giống như linh cảm, sáng tạo ra kiếm đạo với một phong cách riêng của hắn. Đế tử, ngươi khi nào thì thành tiểu nhân như vậy? Có dám tới đây đánh một trận chính diện với ta? Ngay khi Phương Hành chạm sát Phong Quân dọa cho Vũ Thiếp bỏ chạy, thì xa xa có một ánh đao hung hăng chém tới, chính là thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng. Nhân lúc hắn chạm sát Phong Quân vội vàng sộc tới, ánh đao như cuốn lụa trực tiếp trải ra trường không, hung tợn chém xuống đỉnh đầu Phương Hành. Các tán tiên ở bên cạnh hắn ai nấy giống như ruồi bọ bám theo, cũng bị hắn bỏ lại phía sau. Ta trông giống thằng ngốc lắm à, mà lại đi đối cứng với ngươi? Đối mặt với một đao này, Phương Hành cũng không dám chậm trễ, dưới chân bước ra tiêu dao thần pháp đón đỡ một đao đó. Nhưng lúc cả người hắn đều bị một đao đó bao phủ, thân hình gập lại một cách quỷ dị, không ngờ tránh thoát dưới ánh đao, sau đó khói nhẹ bao phủ trực tiếp biến mất trong hư không. Và bên cạnh Quan Phi Hưng, trong một đám tán tiên đang đuổi theo hắn, lại có thêm một đạo thân ảnh, cùng họ hôi to gọi nhỏ, điều khiển các loại thần thông bảo quang lao về phía Quan Phi Hưng. Đáng giận, đáng chết. Với năng lực của Quan Phi Hưng mà cũng giận sôi lên, bỗng dưng gầm lên một tiếng vận chuyển toàn bộ tiên lực, ánh đao trong nháy mắt không ngờ hóa thành một con sông dài, đột ngột đến cực điểm, hiện lên trên đầu một đám tán tiên, bên trong ẩn chứa hung uy, giống như một con sông lớn hội tụ sát khí chấn nát cả hư không. A, chạy mau, một đám tán tiên đang lao về phía Quan Phi Hưng đều thất kinh, mấy người đi ở đằng trước trực tiếp bị ánh đao đáng sợ đó của Quan Phi Hưng chém qua, kêu thảm rồi từ không trung ngã xuống. Có một bộ phận khác thì bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu bỏ chạy. Dù sao đối mặt với một đao toàn lực của thượng tiên, tán tiên cho dù gan lớn tới mấy thì cũng không dám đón đỡ. Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Quan Phi Hưng hung hăng cắn răng, ánh mắt nhìn thẳng vào đám tán tiên đang đảo mệnh, sải bước thật nhanh. Ánh đao tung hoành trong không trung, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt những tán tiên này, chàm sát cả Phương Hành đang trốn trong số họ, ngoài miệng vẫn phét lớn. Đế lưu, không muốn chết thì mau trả ta chí bảo của thanh tài nhất mạch. Chí bảo gì? Vào lúc một đao đó của Quan Phi Hưng chém ra, lại đột ngột có âm thanh vang lên bên dưới. Ở trong đống thi thể của tán tiên vừa rồi, thoạt nhìn thì bị Quan Phi Hưng một đao chạm sát đang rơi xuống dưới. Không ngờ có một người đột nhiên sống dậy. Một đạo kiếm quang xuất hiện cực kỳ đột ngột từ dưới đâm lên, hung hăng đâm tới nhục thân của Quan Phi Hưng. Tên này gian xảo thật, Quan Phi Hưng sợ tới túa mồ hôi lạnh, mọi sự chú ý của hắn chỉ đặt ở đám tán tiên đang bỏ chạy, cho rằng Phương Hành trốn trong số họ, nào ngờ thằng ôn này lại trốn trong đống tử thi. Lúc này đao của hắn đã chém ra, một ngụm tiên khí phun ra nuốt vào, chính là lực cũ đã hết mà lực mới chưa sinh. Đón một đạo kiếm quang này thực sự hung hiểm đến vạn phần, hắn quát to một tiếng dứt khoát ném đao trong tay ra, còn cả người thì cường hành xoay chuyển trốn sang bên trái. Vù! Phương Hành từ dưới chém lên, cùng thân hình của Quan Phương xẹt qua nhau, một đạo huyết hoa bay ra mà Quan Phi Hưng đã bay cao cả trăm trượng, lúc này không biết là vì sợ hay vì đau mà mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hổn hển. Đúng là khó lòng phòng bị thật, Quan Phi Hưng rõ ràng vẫn còn sợ hãi, hành động của đối phương đúng là khiến hắn thống hận đến cực điểm, nhưng cũng sinh ra một nỗi sợ hãi thật sâu. Lúc này hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận sự đáng sợ của Phương Hành. Nếu là đánh nhau chính diện hắn không sợ, nhưng trong cục diện hỗn loạn có nhiều tán tiền vây công như vậy, lại luôn có cơ hội để thằng ôn đó lợi dụng. Mình hơi sơ ý một chút thì chính là kết cục phải chết. Hắn cuối cùng cũng minh bạch thằng ôn này vì sao sau khi hiện thân liền muốn khơi mào cho tán tiền vây họ. Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, nha hoàn mù của ta đâu. Phương Hành lúc này cũng như nhớ ra một vấn đề, cau mày nhìn hắn, lúc này mới nhớ tới tiểu manh nữ. Lúc ấy chuyện xảy ra quá đột nhiên, lúc hắn nhảy vào thiên tuyệt địa cũng không quản được tới nàng. Có điều nghĩ chắc tiểu nha đầu này sẽ được Quan Phi Hưng bảo hộ, nhất thời bán khắc không có hung hiểm gì, bắt giữ Quan Phi Hưng này rồi lại hỏi là được. Nha hoàn, ngươi không ngờ lại coi nàng ta là nha hoàn. Quan Phi Hưng ngây ra một thoáng rồi lập tức cười lạnh. Ngươi có biết nàng ta là ai không mà dám coi nàng là nha hoàn? Ai cũng nói đế lưu cuồng vọng, hiện giờ thấy ngươi quả nhiên là cuồng vọng vô biên. Có điều cũng được, nếu ngươi đã lệnh cho Thanh La mang nàng ta đi, vậy thì đó chính là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Đó là dẫn lửa thiêu thân. Ta cũng rất nóng lòng, muốn thấy vẻ mặt hối hận của các ngươi. Hiện tại thì bớt giảm ngôn đi, ngươi tốt nhất là mau giao trí bảo của Thanh Tài Nhất Mạch ra. Nếu không Thanh Tài Nhất Mạch ta sẽ bất chấp tất cả cũng phải. Cũng phải cái gì? Phương Hành vừa nghe thấy chuyện Thanh La tiên tử đã mang tiểu manh nữ đi, lập tức giận dữ vẻ mặt hung ác lao thẳng về phía Quan Phi Hưng, đồng thời mở miệng mắng to. Ngay cả trẻ con cũng chẳng buồn bận tâm, phế vật như vậy thì làm được cái gì? Còn mẹ nó, nàng ta mà có thể coi là trẻ con à? Quan Phi Hưng vừa kinh hãi vừa giận dữ lật tay đánh ra một chưởng, tiên mang ngập trời như sóng lớn tuôn ra. Ai giả? Phương Hành đón tiên mang đó lại kinh hãi thân bất do kỷ trầm xuống dưới. Cho tới lúc này mới ý thức được ở tu vi và lực lượng chân chính, mình vẫn kém những thái ất thượng tiên đó rất nhiều. Tuy hắn đi vào con đường tu hành không giống với bình thường của thái thượng đạo thống, nhưng cũng không phải là một bước lên trời. Hiện giờ mình thoát khỏi ba mệnh số chỉ có thể coi như cảnh giới chính tiên, mà nếu muốn đánh bừa với thượng tiên ở cảnh giới thái ất, chỉ sợ ít nhất phải chặt đứt 9 đường số mệnh mới được. Vừa rồi mình quá mức đắc ý, thực sự có chút coi thường lực lượng thần thông của thái ất thượng tiên. Cơ hội hiếm có, giết. Ngay khi thân hình của Phương Hành rớt xuống, Vũ Thiếp ở cách đó không xa nhìn trộm chiến trường. Cùng với tiên quân Trọng Xương vẻ mặt thản nhiên, giống như không đếm xỉa gì đến chuyện này, đồng thời hét lớn xuất thủ. Sau đó một đạo vương tọa xé rách trường không, mang theo xương khí lạnh lạnh chấn áp về phía Phương Hành. Đi qua đâu đại địa đều biến thành một mảng trắng xóa, băng sương bao trùm vạn vật. Ngay cả Vũ Thiếp trong nháy mắt cũng vung ra hạt mưa, dưới sự gia trì của xương khí hóa thành cả trăm ngàn thanh lợi kiếm có ngân quang lóng lánh, đan cài vào nhau thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa đâm về phía Phương Hành. Không ngờ chỉ một thoáng đã rơi vào tuyệt cảnh. Mẹ nó, lỗ hổng trong pháp môn giết người này của ma tổ quá nhiều, cũng không có lành lẹ, vậy chẳng thà để các ngươi thấy. Mà lúc này Phương Hành cũng hung hăng cắn rằng nghĩ, đồ tiên pháp do ta tự mình nghĩ ra. Đối phó với pháp môn giết người, Phương Hành đã tu luyện rất thần thục. Ngoài thần thục ra thì chính là tiến thêm một bước. Kết quả của tiến thêm một bước chính là sáng tạo ra pháp riêng của mình. Đây cũng là lẽ thường trong giới tu hành. Đến cảnh giới hiện giờ của Phương Hành vốn chính là đổi mới thay cũ, giống như một đệ tử đi tới đỉnh phong của học vấn mà hắn được truyền dạy, bước tiếp theo sẽ bắt đầu gia nhập thêm cảm ngộ của mình. Tinh nghiên học vấn, bởi vì học vấn của người khác cho dù có cao tới đâu thì chung quy vẫn là kết quả trí tuệ của người khác, không thể hoàn toàn phù hợp được với mình. Chỉ có thêm vào lĩnh ngộ của mình mới có thể sáng tạo ra thần thông hoàn toàn phù hợp với mình. Thần thông này bất kể đạo tâm hay là uy lực, thậm chí trong động tác mỗi lần vung kiếm đều hoàn toàn có chứa phong cách cá nhân, không có chỗ nào là không phù hợp với mình. Loại phương pháp này được Phương Hành gọi là đồ tiên pháp, không phải thực sự có liên quan tới việc đồ tiên, chủ yếu là muốn giết mấy thượng tiên trước mặt này cho nên thuận miệng đặt ra. Ba vị Thái Ất Thượng Tiên là Tiên Quân Trọng Xương, Vũ Thiếp và Thanh Tả Trưởng Tọa Quan Phi Hưng đồng thời nắm được cơ hội chấn áp về phía Phương Hành. Cũng vào khoảnh khắc này, trong lòng Phương Hành đã chuẩn bị xong, hít vào một hơi. Hắn đang ngã xuống phía dưới cực nhanh, đột nhiên bấm một cái pháp ấn, sau đó dưới thân hắn xuất hiện cả một biển máu, cả người hắn như một khối nam thạch cực lớn, bùm một tiếng rơi vào biển máu. Theo sát sau hắn chính là hào quang thần thông của đám ba người Tiên Quân Trọng Xương, cũng liên tiếp không ngừng đánh vào biển máu, nhưng chỉ làm bắn lên sóng máu cao tới trăm trượng. Cả người Phương Hành thì không ngờ trực tiếp biến mất trong biển máu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Không ổn, Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng là người đầu tiên kêu to, cảm ứng được có chỗ nào đó không ứng. Biển máu này thực sự xuất hiện quá quỷ dị, rất rõ ràng nó không thuộc về lực lượng của bản thân Phương Hành, nhưng không biết vì sao lại bị hắn sử dụng, bị hắn triệu hoán ra. Mà sau khi Phương Hành chìm vào biển máu, bọn họ dùng mắt thường có thể thấy được, biển máu đó không ngừng, đang sôi trào và bốc hơi. Từng đạo huyết vụ màu đỏ sậm càng lúc càng mãnh liệt xuất hiện giữa không trung, không có chỗ nào không thấy ma vân màu đỏ sậm, từ cửu thiên cho tới bốn phía, giống như có yêu ma sinh ra trong thế gian, trải sương mù màu đỏ sậm khắp thiên địa. Bất kể là những tán tiên đang vây giết thượng tiên hay những thái ất thượng tiên đang cảnh giác, đều cũng bị bao phủ vào trong đó. Thần thức bị ngăn cản, thiên địa trầm trầm, chúng ta giống như bị hãm vào đại trận nào đó. Vũ Thiếp có chút hoảng hốt nhỏ giọng hô. Ừ, dù sao hắn ngay cả tiên mệnh cũng không có, chúng ta ước chừng cao hơn hắn một đại cảnh giới, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng lớn tiếng gầm lên, vồ ra một chảo. Thanh đại đao không biết đã rơi đi đâu, từ xa bay tới bị hắn tóm vào trong tay. Sau đó một tay vung đao, đao mang đến đâu, một phương hư không bị cắt nhỏ ra tới đó. Xa xa bên ngoài thiên địa, hắn đứng một mình trong hư không, mắt đầy cảnh giác nhìn quanh, đồng thời quát khẽ. Kẻ này rất tà dị, chỉ là mượn thân pháp quỷ dị nào đó, dùng cái khuôn vặt để giết cho chúng ta trở tay không kịp mà thôi. Hiện giờ chỉ cần ba người chúng ta đứng tựa lưng vào nhau, không choán cơ hội, thì thuật ám sát của hắn sẽ vô dụng thôi. Không sai, ta cũng càng lúc càng hiếu kỳ, hắn là có liên quan đến tám nghịch tặc nhiễu loạn trước kia. Tiên Quân Trọng Xương luôn là người tỉnh táo nhất, lúc này bình tĩnh mở miệng, không bị cảnh vật chung quanh quấy nhiễu. Đường đường là đế tử mà không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Hắn rốt cuộc là có phải đế tử hay không? Vũ Thiếp thì vẻ mặt hung, hoang mang, kinh hãi nói. Người có thủ đoạn bỉ ổi không phải là ta, mà là một tên gia hỏa không có quang minh chính đại nào đó. Nhưng cũng vào lúc âm thanh kinh hoàng của Vũ Thiếp vang lên, ở trước mặt nàng ta có một đạo thân ảnh xuất hiện, vô cùng nghiêm túc giải thích với nàng. Vừa rồi ta dùng là pháp môn của tên gia hỏa đó, nhưng hiện tại ta chuẩn bị dùng pháp môn của chính ta. Cũng vào lúc hắn hiện thân, Vũ Thiếp bỗng nhiên hét lên một tiếng, tiên quang đầy trời nối liền không dứt, hóa thành mơ kiếm đâm xuống dưới. Bên trong mỗi giọt đều ẩn chứa một đạo kiếm quang đáng sợ, ngay cả hư không cũng bị cắt ra từng kẽ nứt. Mà bóng dáng trước mắt kia sau khi nói ra ba từ liền bị mưa bụi do nàng ta khống chế cắt thành từng mảnh, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Vừa rồi là dùng hết các thủ đoạn ám sát ngươi, nhưng âm thanh đó vẫn vang lên trong hư không tiếp tục nói, hiện tại ta lại muốn quang minh chính đại làm thịt ngươi. Cũng đúng chớp mắt này, trên đỉnh đầu Vũ Thiếp đột nhiên huyết khí lan ra, hung uy xuất hiện. Đỉnh đầu nàng không ngờ xuất hiện thân ảnh của Phương Hành, tay cầm kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thân hình như ma binh hàng lâm. Thái thượng đổ tiên pháp. À không, đây không phải là thái thượng, đây là chiêu thức thứ nhất của tiệt đạo đổ tiên pháp. Chảm người trước chảm tiên mệnh. Theo âm thanh nặng nề vang lên, Phương Hành giống như ma thần trực tiếp hạ xuống, một kiếm đâm về phía mi tâm của Vũ Thiếp. Một kiếm này có thể nói đột ngột đến cực điểm, không quá khác biệt với thuật ám sát vừa rồi. Sự chú ý của Vũ Thiếp đã bị dẫn về nơi khác, căn bản khó có thể chống đỡ. Nhưng đúng vào lúc này, Tiên Quân Trọng Xương đột nhiên mở con mắt ở mi tâm, phát ra quang hoa năm màu, xua tan đi huyết vụ trong thiên địa. Cùng lúc đó, vương tọa sau lưng hắn có một thanh kiếm cổ bay ra, bén chộp vào trong tay. Một kiếm giơ lên, thần quang như mặt trời chiếu sáng thế gian. Đạo kiếm quang này gạt luôn đạo kiếm quang không có dấu vết của Phương Hành. Đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi không gây hấn được với Thái Ất Thượng Tiên đâu. Tiên Quân Trọng Xương mặt không biểu tình nặng nề lên tiếng, sau đó bước ra một bước, cổ kiếm lấp lánh thần quang vô tận, như ảnh như hình. Ai nói ta gây hấn với các ngươi? Mà lúc này Phương Hành cũng tung người về phía sau, thoạt nhìn hắn giống như có chút nóng lòng muốn chạy. Nhưng Tiên Quân Trọng Xương đã bám chặt lấy hắn, không ngờ lại không choán được như nguyện. Hai người một đuổi một chạy, ngay lập tức ra xa hơn trăm trượng. Cho tới cuối cùng, mắt thấy kiếm khí của Trọng Xương xoay quanh mình, sắp chấn áp hắn, Phương Hành đột nhiên phá ra cười, trong ánh mắt có vẻ bỡn cợt và tàn nhẫn, nhìn về phía sau của Tiên Quân Trọng Xương khẽ cười nói. Rõ ràng là các người gây hấn với ta mới đúng. Hả? Tiên quân Trọng Xương vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Hắn rất tin tưởng vừa rồi mình đã cản được một kiếm đâm về phía vũ thiếp của Phương Hành, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, không ngờ phát hiện vũ thiếp đang rũ rượi đứng yên tại chỗ, cả người ngây ra như phỗng, mà trên người nàng ta có rất nhiều thứ giống như rễ cây lan ra. Thứ này đang từ trong cơ thể của vũ thiếp kéo ra một loại quang hoa chói mắt, tương tự như thần hồn, nhưng không có hoàn toàn là thần hồn. Có một loại vật thể thần tính khó hiểu, kéo ra sợi tơ thật dài và cực kỳ quỷ dị. Làm sao có thể? Đó là... Dù là tiên quân Trọng Xương trước nay luôn trầm ổn, bất động như núi, sau khi nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tâm thần đại chấn. Hắn đã đoán được thứ gì đó, nhưng lúc này lại liên tục nói là, chứ không dám nói thẳng ra. Mà Quan Phi Hưng lúc này bên cạnh vũ thiếp, kinh hãi tới trợn tròn con mắt, nhìn một màn trước mắt với vẻ khó tin, lại quên vươn tay ra giúp đỡ vũ thiếp đang ở bên cạnh. Chỉ là sắc mặt chán nản và tuyệt vọng, tay cầm đao của hắn lúc này cũng run lên, không ngừng lớn tiếng nhóc lại, không thể nào. Không có gì là không thể, một kiếm vừa rồi của ta không hề thất thủ. Mà lúc này Phương Hành âm u cười, sau đó tay trái giơ lên, năm ngón tay tóm hở, vù một tiếng. Lúc năm ngón tay của hắn nắm lại, rễ cây nối liền với quang hoa thần bí trong cơ thể vũ thiếp trong giây lát liền thu lại. Sau đó ở sau lưng Phương Hành rõ ràng hiện hóa ra bộ dạng của một gốc quái thụ cắm rễ trong biển máu. Quang hoa từ trong cơ thể đó kéo dài ra, chính là bị rễ cây của nó móc ra. Sau đó lúc này đang chậm rãi rót vào cơ thể quái thụ. Một lát sau nó thoải mái rung động, sau đó không ngờ mọc ra mấy cái bảo quang mờ mịt. Phương Hành chỉ nhẹ nâng tay lên, liền có một trái cây bay tới lòng bàn tay, phát ra quang hoa thần bí. Hắn đưa lên mũi ngửi một cái rồi cười nói, đây là hương vị của tiên mệnh sao, dễ ngửi vậy, thơm quá. Thiên địa yên ắng, bất kể là đám tán tiên hay mấy vị thượng tiên đều sợ đến ngây người. Tiên mệnh, đó không ngờ lại là tiên mệnh, ngươi không ngờ có thể chạm được tiên mệnh. Một giây tiếp theo, tiên quân Trọng Xương cùng với thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng đồng thời hô to. Bọn họ dường như căn bản không được tin được một màn mà mình đang thấy. Đúng vậy, đây là tiên mệnh mà các người coi như chân bảo. Sắc mặt Phương Hành thản nhiên, dùng một loại thái độ vô cùng nghiêm túc giải thích. Nó quả thật tương dung với thần hồn của các ngươi. Nhưng, có một đạo kiếm quang rất lợi hại, chỉ cần dùng sức rạch một cái là có thể chém xuống nó và thần hồn của các ngươi. Lại dùng thủ đoạn nào đó là có thể kéo ra. Sau đó trước khi nó trở về thiên địa, mượn pháp bảo nào đó để chuyển hóa, vậy liền có thể có được. Ta không phải pháp bảo. Ở sau lưng hắn, quái thụ dường như rất không tình nguyện lầm bầm một câu, chỉ là âm thanh rất nhỏ, mà Phương Hành thì tuyệt không thèm để ý đến nó, vô cùng thoải mái ném tiên mệnh về phía sau, liền bị Thái Hư Bảo Bảo tóm lấy. Trên mặt nó lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ôm chặt vào lòng, cười như nở hoa. Sau đó Phương Hành lại tùy ý vỗ tay, ra vẻ thong dong nói, các người lúc trước không phải vẫn luôn truy hỏi ta về bí mật của tiên mệnh sao? Hiện tại có thể nói cho các người rồi. Đó không phải là bốc phét, ta quả thật là có thể bóc ra tiên mệnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.